ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 231 Tuyết lở sau tự cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. T. Trần Tân mở ra ánh mắt của mình, kết quả lại cảm thấy đầu đau đớn vô cùng, vừa mới chuẩn bị đưa tay đi đỡ trán của mình, nhưng lại từ trên cánh tay truyền đến một trận toàn thân đau đớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thảo ti em, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đau đớn để Trần Tân nhịn không được mắng một câu thô tục, nhưng hắn vẫn là cố gắng đem ánh mắt chuyển hướng tay phải của mình, nhưng trước mắt ánh mắt lại là một mảnh huyết hồng, mà lại hắn cảm giác trên ánh mắt giống như là có đồ vật gì, để hắn căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Trần Tân thử nghiệm nâng lên tay trái của mình, phát hiện tay trái cũng không có như cùng tay phải đồng dạng truyền đến cảm giác đau đớn, lúc này mới dùng tay trái sờ soạng một chút trán của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xúc tu đi tới, là một loại trơn nhẵn cảm giác mà bị ngón tay đụng vào địa phương cũng truyền tới một trận đau đớn. Xem ra là đụng đầu, Trần Tân đối đầu mình tình huống có phán đoán, về phần nói trước mắt màu đỏ hẳn là huyết dịch phủ lên con mắt tạo thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân không quá xác định mình tổn thương như thế nào, nhưng đầu chỉ là cảm giác được cùn đau nhức, người cũng coi như thanh tỉnh, đoán chừng tổn thương không tính nghiêm trọng. Mà lại từ mình sờ được vết máu đến xem, chảy máu lượng cũng không tính rất lớn, mà lại thời gian cũng không dài, rốt cuộc máu cũng còn không có làm, nhưng lại đã cầm máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá vẫn là hẳn là phải kịp thời xử lý, rốt cuộc tổn thương chính là đầu, vạn nhất có cái gì mau bệnh sẽ không tốt. Nghĩ như vậy, Trần Tân lúc này mới dùng tay trái dụi mắt một cái, khôi phục ánh mắt về sau đánh giá bốn phía, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn như cũ ngồi tại phòng điều khiển bên trong trên chỗ ngồi, cả người ghé vào trên ghế lái, trong xe ánh đèn vẫn như cũ, nhưng chung quanh cửa sổ xe tất cả đều bị tuyết đọng nơi bao bọc, hắn tựa hồ là bị chôn ở tuyết đọng phía dưới. Cho nên vẫn là bị tuyết lở chôn sao? Thật sự là không may. Trần Tân nhìn xem ngoài cửa sổ xe tuyết đọng, ngược lại là rất nhanh biết rõ trước đó chuyện gì xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tào một tuyết lở quá tải về sau phi tốc thoát đi, kết quả vẫn là bị tuyết lở mang đến tuyết đọng chôn ở tuyết rơi, mình cũng bởi vì va chạm mà hôn mê bất tỉnh, đầu hẳn là vừa rồi đánh vỡ. Có cái này phán đoán, Trần Tân ngược lại là yên tâm không ít, hắn liền sợ xuất hiện càng vấn đề nghiêm trọng, hiện tại chỉ là như vậy ngược lại là vấn đề không lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân xe cũng không có ngã lật, chí ít Trần Tân nhìn về phía trước đó mình đặt ở bàn điều khiển trên cái chén, bên trong thậm chí còn có một số nước lưu lại, cái này chứng minh mình chí ít không có lật xe, thân xe cũng chỉ là xuất hiện một điểm nghiêng, như thế vì chính mình về sau thoát khốn tiết kiệm không ít công phu. Bất quá thoát khốn sự tình một hồi lại nói, đối với hiện tại Trần Tân mà nói là xử lý thương thế của mình, xe không lật, pha lê không phá, thân xe bên trong hơi ấm vẫn như cũ mở ra, cái này không có vấn đề gì lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hệ thống tự kiểm. Trần Tân chật vật mở miệng khởi động hệ điều hành cỗ xe tự kiểm, nghe hệ điều hành khô khan giọng nói báo ra tới kết quả kiểm tra, Trần Tân rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía thân thể của mình địa phương khác. Tay phải của mình nhìn qua hẳn là gãy xương, cẳng tay uốn lượn thành một cái không bình thường đường cong, ống tay áo ngược lại là không có vết máu, đoán chừng là bên trong xương cốt đoạn mất, bất quá may mắn không có bề ngoài da tổn thương, nếu không tại mình ngất đi trong khoảng thời gian này, chỉ là đổ máu liền có thể làm cho mình chết mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần Trần Tân trên người địa phương khác tựa hồ cũng không có vấn đề gì, hắn thử hoạt động một chút hai chân của mình, cũng không có cảm thấy có cái gì khó chịu, trên thân cũng cơ bản cũng còn hoàn hảo. Thử rời đi ghế lái, đứng người lên dùng tay trái vịn xe bích vãng sinh sống khoang thuyền đi đến, Trần Tân nhất định phải xử lý một chút thương thế của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gãy xương thế nhưng là phi thường chuyện phiền phức, trên xe không có thiết bị đo lường, mình muốn trị liệu rất có thể sẽ tạo thành xương cốt khép lại xảy ra vấn đề, nói như vậy cái tay này coi như phế đi. Trần Tân đối với cái này mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có quá căng thẳng, loại trình độ này thương thế còn không tính chí mạng, cánh tay coi như thật phế đi hắn cùng lắm thì cắt trang cá nhân tạo thân thể, lại hoặc là chờ sau này mình thăng cấp ra đầu nổ bay đều có thể trị tốt chữa bệnh dụng cụ về sau, lại cho mình một lần nữa làm một tay cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại tay vấn đề có thể về sau thả, dù sao Trần Tân mình bây giờ cũng không cách nào xử lý gãy xương, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước cố định một chút, chờ về sau suy nghĩ thêm nên làm sao chữa. Bất quá trên đầu tổn thương lại phải kịp thời xử lý một chút, rốt cuộc trên đầu đả thương cùng trên tay đả thương thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, mà lại trên đầu tổn thương cũng tương đối tốt xử lý một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào toilet, Trần Tân đứng ở trước gương, trong gương trên mặt mình tất cả đều là máu, cái trán nhìn qua giống như là phá cái lỗ hổng lớn, nhưng cũng chỉ là nhìn xem tương đối dọa người, máu đã tự hành ngừng lại, đồng thời Trần Tân ngoại trừ đầu cảm thấy cồn đau nhức bên ngoài cũng không có cảm thấy có cái khác không ổn. Dùng tay trái tiếp một điểm nước đến cẩn thận thanh tẩy lấy máu trên mặt dấu vết, bởi vì chỉ có một cái tay có thể sử dụng quan hệ, Trần Tân tốn không ít thời gian mới đem máu trên mặt dấu vết rửa ráy sạch sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vết thương chung quanh Trần Tân cũng không có trực tiếp tiến hành thanh tẩy, một mặt là sợ vết thương lại lần nữa đổ máu, một phương diện khác cũng là vết thương không thích hợp trực tiếp dùng thanh thủy thanh tẩy, tốt nhất vẫn là dùng dung dịch oxy già đến thanh tẩy, dạng này có thể phòng ngừa vết thương lây nhiễm. Cứ việc hiện tại loại này nhiệt độ thấp hoàn cảnh dưới, vết thương lây nhiễm tỷ lệ rất thấp nhưng vẫn là phải chú ý một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh tẩy xong máu trên mặt dấu vết, Trần Tân muốn đem quần áo trên người cởi ra, nhưng gãy xương tay phải hiển nhiên thành một cái ảnh hưởng, hắn không cách nào cầm quần áo rất tốt cởi ra, bởi vì muốn động ống tay áo tất nhiên sẽ đụng phải tay phải gãy xương chỗ. Bất quá đó cũng không phải vấn đề, chỉ bất quá làm như vậy sẽ tổn thất một bộ quần áo mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân tìm ra hòm thuốc chữa bệnh từ bên trong lấy ra khẩn cấp chữa bệnh cái kéo, trực tiếp cắt bỏ y phục của mình. Nương tựa theo khẩn cấp chữa bệnh cái kéo sắc bén, ống tay áo rất nhẹ nhàng liền bị cắt bỏ, Trần Tân cũng không do dự hoặc là không nỡ, trực tiếp đem quần áo trên người tất cả đều cắt bỏ, sau đó dùng tay trái cởi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này kỳ thật cũng là khẩn cấp cứu một bộ phận, nếu như phát hiện người bị thương trên người có thương thế, một món đồ như vậy một kiện chậm rãi thoát hiển nhiên là không kịp, trực tiếp như thế dùng cái kéo tất cả đều cắt bỏ mới là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Đem cởi ra quần áo ném sang một bên, Trần Tân lại lần nữa về tới trong phòng vệ sinh, đứng tại trước gương kiểm tra trên người mình phải chăng còn có cái khác vết thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn hạnh trong bất hạnh, trên người hắn cũng không có thụ cái khác tổn thương, liền ngay cả tím xanh địa phương đều không có. Nói cách khác Trần Tân thụ thương địa phương chỉ có cái trán cùng tay phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo nghề thuốc liệu trong dương xuất ra dung dịch oxy già, bởi vì chỉ có một cái tay, Trần Tân chỉ có thể phí sức dùng một cái tay mở ra cái bình, sau đó lại tìm ra cái chén, đổ ra nửa chén dung dịch oxy già về sau, lấy thêm một khối băng gạc thấm dung dịch o, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì già đến thanh tẩy trán mình vết thương. Dùng dịch oxy già cùng trên vết thương ngưng kết vết máu phát sinh phản ứng, không ngừng mà bốc lên bọt khí đồng thời cũng làm cho Trần Tân cảm thấy một cỗ nhói nhói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn đành phải nhẫn nại, nhất định phải dùng dung dịch oxy già đem vết thương dọn dẹp sạch sẽ về sau, mới có thể tiến hành bước kế tiếp xử lý. Dùng băng gạc lau không sai biệt lắm về sau, Trần Tân lúc này mới soi vào gương cầm lấy dung dịch oxy ra cái bình, đối vết thương đổ một chút tiến hành cọ rửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn tâm đâm nhói để hắn không khỏi cắn chặt răng, một hồi lâu mới chậm tới. Bất quá vết thương ngược lại là dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại lại có một tia vết máu chảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn kỹ một chút, gặp vết thương không tính quá lớn, Trần Tân lúc này mới an tâm, tiếp tục theo nghề thuốc liệu trong dương xuất ra một cái túi cấp cứu mở ra, ngửa đầu đem bên trong bổ sung một bao cầm máu phấn đổ một chút tại trên vết thương về sau, lại cầm một khối sạch sẽ băng gạc chấm y ốt nằm chùm lên trên vết thương. Cái này cũng chưa hết, Trần Tân lại lấy một khối lớn hơn một chút băng gạc xếp mấy lần về sau mới đem đắp lên trên vết thương khối kia y ốt nằm băng gạc phía trên, dán lên băng dán để mà cố định, lúc này mới tính đem trên đầu vết thương xử lý xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Trần Tân cũng chỉ có thể như thế xử lý miệng vết thương của mình, mặc dù nói tiến hành vết thương khâu lại, đồng thời sử dụng thuốc tiêu viêm mới là càng cách làm chính xác, nhưng Trần Tân cũng không có biện pháp cho mình khe hở đầu, cho nên cũng chỉ có thể dùng cầm máu phấn thích hợp. Cũng may cái này bao cầm máu phấn cũng có một chút giảm nhiệt tác dụng, dùng để khẩn cấp xử lý vẫn là đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xử lý xong đầu tiếp xuống liền là cánh tay, y dược trong dương ngược lại là có một bình khẩn cấp dùng ngưng đau phun xương, Trần Tân phun ra một chút đến trên vết thương, băng lạnh bớt lạnh cảm giác ngược lại để trên cánh tay của hắn đau đớn rất nhanh giảm bớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là gãy xương muốn khép lại trọng yếu nhất vẫn là trở lại vị trí cố cùng cố định, thuốc bôi vật cũng sẽ không đưa đến quá lớn hiệu quả, cũng chính là có thể ngưng đau tán ứ, tại không có ít quang phụ trợ tình huống dưới, muốn tiến hành gãy xương trở lại vị trí cũ đối với Trần Tân tới nói không thể nghi ngờ là không thể nào, hắn cũng không phải loại kia kinh nghiệm phong phú khoa trình hình lão trung y, nhắm mắt lại dùng tay mò cũng có thể làm đến chính xác trở lại vị trí cũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại gãy xương trở lại vị trí cũ sẽ phi thường đau, Trần Tân coi như có thể nhịn được đau đớn, hắn cũng không có cách nào làm được để cánh tay của mình khôi phục lại chính xác vị trí. Cho nên hiện tại hắn có thể làm cũng chính là đem cánh tay cố định trụ, về phần sẽ hay không khép lại sai chỗ loại hình kia đều chỉ có thể đợi được về sau lo lắng nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo nghề thuốc liệu trong dương xuất ra một quyển thanh nẹp dùng răng phụ trợ kéo ra về sau, Trần Tân mới đưa tay phải thả đi lên, cái này không khỏi lại mang đến cho hắn đau đớn một hồi. Cắn răng nhẫn nại lấy, xuất ra một quyển băng vải quấn quanh ở trên tay phải, đem thanh nẹp cùng tay phải cố định ở cùng nhau, lại đem tay phải cong trở về treo ở trên cổ, vậy liền coi là tạm thời hoàn thành cố định tại Trần Tân bất loạn động cái tay này tình huống dưới, ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì, để thương thế chuyển biến xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xử lý xong trên người hai nơi vết thương, Trần Tân lúc này mới ngồi liệt tại sinh hoạt khoang thuyền trên ghế salon, cả người thở phào một cái. Thoảng qua hoàn hồn, cảm thụ trên người có chút lạnh, Trần Tân lúc này mới nhớ tới y phục của mình đều bị cắt nát, hiện tại đến lấy thêm một kiện quần áo sạch đến mặc vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói trong xe có hơi ấm, thân thể trần truồng cũng chính là cảm thấy có chút lạnh, nhưng mặc xong quần áo vẫn là cần thiết. Bất quá tại Trần Tân tìm ra quần áo sạch dự định thay đổi thời điểm lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là đánh thanh nẹp tay phải để hắn không cách nào bộ tiến trong tay áo, căn bản không có cách nào thật tốt mặc quần áo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt loại tình huống này, Trần Tân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trước tìm một kiện dày một điểm quần áo khoác ở trên thân, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ mình tiếp xuống nên làm cái gì. Giao diện cho điện thoại, cách chương.